Ông trùm quyền lực cuối cùng. Chương 20, góc truyện audio.com. Vì đang nghỉ phép nên sự mất tích của thám tử Jim Luzi không làm ai quan tâm, cho đến 5 ngày sau vụ cháy ở Sanada. Còn chuyện Dante Clerocchio biến mất dĩ nhiên không hề được báo chính quyền. Cuộc điều tra đã dẫn cảnh sát tìm ra xác Saki. Mọi nghi vấn đều tập trung vào Luzi. Người ta nghi hắn chuồn để không bị thẩm vấn. Những cảnh sát Los Angeles tới thẩm vấn Cross vì lần cuối người ta thấy Luzi ở khách sạn Sanadu. Nhưng không thấy có gì liên hệ giữa hai người. Cross giải thích chỉ thoáng thấy Luzi trong đêm tiệc. Nhưng Cross không lo phần pháp luật. Nó đang chờ đợi ngóng tin từ ông trùm. Chắc chắn nhà Clerocchio đã biết sự mất tích của thằng Dante, biết lần cuối cùng người ta thấy nó ở Sanadu. Vậy thì tại sao họ không liên lạc với nó để lấy tin tức? Có thể nào tất cả sự việc được cho qua một cách dễ dàng như vậy sao? Cross không hề tin vậy chút nào. Hàng ngày nó vẫn tiếp tục công việc của khách sạn, túi bụi với những bản thiết kế tái thiết ngôi biệt thự bị cháy. Lievazi đã lo dọn hết những vết máu. Claudia đến thăm Cross, cô đang rất phấn khởi. Cross cho dọn ăn lên phòng nó, để hai anh em thoải mái chuyện trò. Claudia nói với Cross, anh sẽ không tin điều này đâu. Em gái anh sắp là sếp sòng hãng Lost Stone. Cross ôm em thân mật chúc mừng em, anh vẫn nói em là tay cứng nhất trong nhà Clerocchio mà. Claudia nhăn mặt nói, em đến đám tang bố là chỉ vì anh. Em nói rõ với tất cả mọi người vậy đó. Cross cười lớn, dĩ nhiên, và ai cũng bực em, trừ ông trùm, ông bảo cứ để con nhỏ làm phim, chúa ban phước lành cho nó. Claudia nhún vai, em không cần biết họ nghĩ gì, nói gì về em. Thôi để em kể anh nghe những gì đã xảy ra nhé, kỳ lắm. Khi tụi em trở lại Los Angeles trên cái phản lực của Bobby, mọi chuyện đều êm đẹp nhưng vừa hạ cánh tất cả cứ rối tung lên. Cảnh sát bắt Bobby, anh đoán được vì chuyện gì không? Cross giỡn, tội làm phim tục tiểu. Không, nghe nè, chuyện này mới kỳ. Anh nhớ con nhỏ Johanna, Bobby đưa đến bữa tiệc không? Đó, chuyện nổ ra con danh mới 15 tuổi. Bobby bị bắt vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên và ma cô buôn gái, vì hắn đã đưa con nhỏ qua biên giới tiểu bang. Claudia mở mắt thao láo đầy phấn khích nhưng tất cả là dàn cảnh giáo. Cha mẹ Johanna cũng ở đó, gào lên là con gái họ bị một thằng già hơn nó 40 tuổi hãm hiếp. Rõ ràng con đó làm sao mà 15 tuổi được, chuyện đó có cơ thành một xì. Căng, đan lớn, nhưng Skippy đã kịp lo. Hắn gỡ cho Bobby thoát ngay lúc đó. Bobby không bị bắt và tránh được cái màn đưa lên báo, đài. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. Cross mỉm cười, rõ ràng ông già tốt bụng David Redfellow chưa lụt nghề. Claudia trách có gì mà cười, tội nghiệp Bobby bị gài. Con nhỏ thề là Bobby đã ép nó ăn nằm tại Vegas. Cha mẹ nó cũng thề là họ không thèm tiền mà chỉ muốn ngăn chặn những vụ cưỡng hiếp những cô gái ngây thơ trong trắng. Cả phim trường cứ sôi sùng sục lên, Dora và Kevin Marion bàng hoàng đến mức nói đến việc bán phim trường. Skippy lại phải bắt tay vào việc. Hắn ký với con nhỏ một vai trong một phim rẻ tiền, chuyện phim do chính cha con nhỏ viết. Giá cắt cổ, rồi hắn mướn Benny Sly lục lại kịch bản đó trong một ngày, chi thêm bộn nữa. Cũng không tệ lắm, vì thằng Benny rất có tài. Rồi lão công tố viên tòa án Los Angeles một mực đòi truy tố. Chính cái lão công tố viên do hãng Lost Stone đẩy lên đó, cái lão từng được Ellie Marian trọng đãi như ông vua. Góc chuyện audio.com. Thậm chí Skippy đia phải đề nghị với lão một công việc trong phòng đặc trách kinh doanh của hãng, với số lương $1,000,000 một năm, trong vòng 5 năm, lão từ chối phát. Lão đòi hỏi Bobby Ban phải bị tống khỏi chức giám đốc hãng Lost Stone, thì lão mới cho qua vụ đó. Chẳng ai hiểu vì sao lại sắt đá gớm thế. Cross nhún vai, một quan chức không ăn hối lộ, có thể lắm chứ, nó lại nghĩ đến David Redfellow. Redfellow chắc đã kịch liệt phản đối nới tay cho một con vật như vậy. Nó dáng hình dung Redfellow thu xếp mọi chuyện thế nào. Có thể Redfellow đã nói thẳng với tay công tố viên, tôi đưa anh ra chỉ để làm nhiệm vụ của anh, về chuyện tiền sẽ đặt đúng mức độ. 20 Cross đoán vậy, bỏ ra 10 tỷ mua phim trường, thì 20 triệu nghĩa lý gì? Đối với lão công tố lại không có gì nguy hiểm, cứ chiếu theo luật mà làm, thật đàng hoàng. Claudia vẫn say sưa nói, dù sao, ban cũng phải cuốn gói. Do và Kevin bán được hãng của tụi nó thì mừng rơn. Cộng thêm 5 phim riêng chúng đã được bật đè xanh, thế là có 1 tỷ tiền mặt đút túi. Rồi một thằng cha người Ý nhỏ OCN xuất hiện tại phim trường, lập một buổi họp tuyên bố hắn là tân chủ nhân của hãng. Thế rồi như rớt từ trời xuống, hắn trao cho em làm giám đốc phim trường. Cha Skippy tức điên lên, bây giờ em là sếp của cha. Khùng không, chuyện ông trùm quyền lực cuối cùng. Cross cứ lặng lẽ nhìn em thích thú, rồi nó mỉm cười. Thình lình, Claudia đứng lùi lại, nhìn anh cô. Mắt cô đen hơn, sắc sảo hơn, và thông minh hơn bao giờ hết. Cô nở nụ cười hiền lành, nói. Y như con trai, phải không, Cross? À, bây giờ em hành động như con trai. Em không phải ngủ với bất cứ thằng nào nữa. Cross ngạc nhiên, sao vậy Claudia? Anh tưởng em vẫn hạnh phúc. Claudia mỉm cười, em đang hạnh phúc. Em chỉ không ngốc nghếch. Và bởi vì anh là anh của em, và em yêu anh, em muốn anh biết là em chưa từng bị ai lừa cả. Cô bước tới, ngồi xuống ghế cạnh nó, em nói dối khi em bảo em về đám tang cha chỉ vì anh. Em về vì em muốn trở thành một phần của cái mà cha và anh cũng là một phần trong đó. Em về vì em không thể xa cách lâu hơn nữa. Nhưng Cross ạ, em căm ghét những gì tượng trưng cho họ cả ông trùm lẫn những người kia. Vậy có phải là em không muốn quản lý phim trường sao? Claudia cười lớn, không. Em sẵn sàng chấp nhận em vẫn là một người trong nhà Claire Kilzio. Em muốn làm những phim hay, muốn kiếm nhiều tiền. Phim ảnh giúp người ta quân bình nhiều lắm, anh Cross ạ, em. Có thể làm những phim về những người phụ nữ vĩ đại. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi em dùng tài năng của gia đình để làm điều tốt thay vì cái ác. Cả hai đều cười lớn. Rồi Cross nắm tay em, hôn lên má cô. Anh nghĩ điều đó tuyệt lắm, rất tuyệt. Em ạ, nó nói vậy cho cô và cho chính nó. Vì nếu ông trùm đưa cô lên xếp phim trường, thì ông cũng đã không cột nó vào vụ thằng Dante biến mất. Toàn bộ dự tính đã thành công. Ăn tối xong, hai anh em nói chuyện hàng mấy giờ với nhau. Khi Claudia đứng dậy ra về, Cross lấy cái ví đựng phỉnh đen từ bàn giấy, đưa cho cô chơi thử vài ván bài coi. Cô tát nhẹ vào má nó, trừ khi anh đừng dở giọng anh cả, nói với em như em là con nít ấy. Lần trước em muốn thoi cho anh một cái quá. Cross ôm chặt cô, thật dễ chịu khi cảm thấy gần nhau như thế. Trong một lúc yếu lòng, Cross bảo em biết không, anh đã để 1/3 tài sản lại cho em, trong trường hợp có gì xảy ra. Anh giàu lắm, vậy em có thể cho phim trường đờ nếu em muốn. Chuyện ông trùm quyền lực cuối cùng. Góc chuyện audio.com. Mắt Claudia sáng lên khi cô nói, anh Cross, em cảm ơn anh đã lo cho em, nhưng em vẫn có thể cho phim trường đờ, mà không cần tới tài sản của anh đâu. Rồi thình lình cô lo ngại, có chuyện gì vậy anh? Anh bệnh hả? Cross vội nói, không, không, anh chỉ muốn cho em biết vậy thôi. Tạ ơn Chúa, giờ em đã tham gia, anh có thể thoát ra được đấy. Cross cười, anh tự do rồi. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ qua Pháp sống với Athena. Vào buổi chiều ngày thứ 10, Giorgio Clerocchio xuất hiện tại Sanadu để gặp nó. Cross bồn rùn cả người, hắn biết nếu không tự trấn tĩnh nó sẽ phát hoảng loạn lên. Giorgio để mấy tên cận vệ của hắn ở ngoài cùng đám vệ sĩ của khách sạn. Nhưng Cross không hề ảo tưởng chút nào, vệ sĩ riêng của nó vẫn cứ sẽ thi hành bất cứ mệnh lệnh nào của Giorgio ban ra. Nó không an tâm chút nào với sự xuất hiện của ông cậu này. Trông Giorgio gầy đi, mặt nhợt nhạt, lần đầu tiên Cross thấy Giorgio có vẻ không hoàn toàn tự chủ. Cross nồng nhiệt chào đón ông cậu, cậu Giorgio, cậu đến thật hân hạnh và bất ngờ cho cháu quá. Để cháu kêu tụi nó chuẩn bị một ngôi biệt thự cho cậu. Giorgio cười mệt mỏi, gia đình không tìm ra thằng Dante. Nó biến mất tiêu, mà lần cuối người ta thấy nó là tại Sanadu này. Giê-xu, chuyện nghiêm trọng rồi, cậu biết Dante đấy, hắn không bao giờ tự chủ được. Giorgio không gượng cười nổi, nó đi với Jim Luzi, thằng này cũng biến mất luôn. Hai người kết thành một cặp kỳ lắm, cháu đã ngờ rồi, chúng nó thân nhau lắm. Ông cụ không ưa chuyện này, khổ nỗi thằng Dante là đứa phát lương cho Luzi. Cháu sẽ ráng mọi cách coi vậy, để cháu kiểm tra tất cả nhân viên khách sạn. Nhưng cậu cũng biết là Dante và Luzi không đăng ký chính thức ở đây. Khách sạn không bao giờ làm vậy với khách bên khu biệt thự. Mày sẽ kiểm tra khi trở lại đây. Ông trùm muốn gặp riêng mày. Ông đã báo máy bay cho mày rồi đó. Cross im lặng hồi lâu, rồi nói, để cháu sửa soạn hành lý. Cậu Giorgio, chuyện quan trọng không? Giorgio nhìn thẳng mặt nó, tao không biết. Trên chuyến máy bay thuê bao về New York, Giorgio xem xét mới giấy tờ đầy nhóc một cặp sách tay. Cross không thể tự dối mình, rõ ràng đây là một dấu hiệu chẳng lành. Dù gì Giorgio cũng không đời nào tiết lộ cho nó biết. Ra đón máy bay là 3 xe hơi kín mít và 6 thằng lính nhà Claire Kilzio. Giorgio vào một xe và ra hiệu cho Cross lên xe khác. Thêm một dấu hiệu, xấu, trời vừa hừng sáng, đoàn xe từ từ tiến qua cổng bảo vệ lãnh địa nhà Claire Kilzio ở quốc. Tại cửa có 2 thằng lính gác, những tên khác rải rác khắp khu nhà, không thấy một bóng dáng nào của đàn bà con nít. Cross hỏi Giorgio, mọi người đâu hết rồi? Đến khu giải trí Disneyland rồi chắc. Nhưng Giorgio không hưởng ứng câu nói đùa của nó.